vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cô lồi lõm gồ ghề nên phải quấn chặt ngực trước, sau đó mới cuốn silicon vào toàn bộ bộ phận giả giống như một chiếc áo dài tay, sau khi mặc vào ấm áp lạ thường. Khương Mạn nhìn cơ ngực và cơ bụng của mình trong gương, không nhịn được liền đưa tay sờ từ trên xuống dưới. Advertisement, cảm giác này, hơi thật, Lộ Lộ và thợ trang điểm bên cạnh nhìn đến mức mặt đỏ bừng lên. Từ góc nhìn của họ, trông cô giống như một thiếu niên xinh đẹp đang tự sờ vào mình trước gương. Advertisement, chảy máu mũi. Lộ Lộ lặng lẽ bước tới và nuốt nước bọt. Chị ơi, em có thể sờ được không? Em sờ đi, Khương Mạn hào phóng, vỗ mạnh vào cơ bụng giả của mình. Lộ Lộ hít một hơi thật sâu và đặt bàn tay lên cơ ngực của cô. Wow, cảm giác này, Khương Mạn không hề cảm thấy khó chịu, mắt sáng lên, mặt đầy vẻ tự hào. Đỉnh đúng không? Lộ Lộ gật đầu, mặc dù em chưa bao giờ chạm vào một người đàn ông thực sự, nhưng cảm giác này rất vững chãi. Thợ trang điểm bên cạnh cũng vô cùng ghen tị cô ấy cũng muốn chạm vào nó. Khương Mạn không nói gì, nhanh chóng cầm điện thoại selfie một tấm trước gương, rồi gửi vào nhóm WeChat của một cuộc sống khác trên thế giới. Khương Mạn, để mọi người xem thế nào là một người đàn ông thực sự. Khương Mạn, ảnh selfie, JPG, cùng lúc đó, Tôn Hiểu Hiểu đang trong phòng chờ VIP ở sân bay, cô ta vừa mở tin nhắn WeChat thì hình ảnh cơ bụng 6 múi đầy nam tính đập thẳng vào mắt. Phụt, cô ta phun hết nước cam lên màn hình. Khương Vân xanh thức cả đêm để sửa kịch bản của bộ phim mới, đang chuẩn bị ngủ thì nhìn thấy tin tức của em gái vội vàng mở ra xem. Đầu óc anh ta lập tức trở nên tỉnh táo, dùng tay che mắt lại. Tang Điềm vừa quay xong phim, đang ăn sáng với chế độ giảm cân vô cùng ngặt nghèo, lúc nhìn thấy bức ảnh cô ấy suýt chút nữa đã cắn đứt cái dĩa. Bạc Hạc Hiên nhìn bức ảnh trong nhóm chat, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Khương Mạn hào hứng chờ đợi mọi người trả lời. Tang Điềm, chị ơi, chị chuyển giới rồi à, cách chương.